Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1865, chương 1872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, mặt trời chói chang, miền Bắc nhiệt độ vừa bước vào xuân còn hơi thấp, nhưng nắng rất ấm, trong nhà cũng rất ấm áp. Đang ngủ say, Trương Tiểu Du ngáp một cái đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy tiếng động từ hành lang. Cô vội vàng chạy lại tuần trước. Bọn họ từ khu chung cư ở Lâm Giang chuyển đến biệt thự ở đây. Tuy rằng có chỗ không quen thuộc cho lắm, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, chỗ đó sẽ là một tổ ấm. Trần Phong Sinh ngày hôm qua trực ca đêm, lúc này mới từ bệnh viện trở về. Người chưa vào đến nhà, đã ngửi thấy mùi thơm của xíu mại trước tiên. Đó là quán ven đường cô thích ăn. Chỉ cần ngửi qua mùi vị là biết nhân bánh là cá. Trương Tiểu Du nhanh chóng đưa tay ra nhận. Bụng cô đã réo rắt. Xoay người muốn đi nhanh vào nhà để ăn cho nóng. Chân bỗng dừng lại. Ngạc nhiên phát hiện trên tay anh vẫn đang ôm một cái bể cá thủy tinh. Trương Tiểu Du kinh ngạc hỏi. Ông xã, là anh mua. Ừ, Trần Phong Sinh cong môi. Đi dép lê vào. Đặt bể cá trên ngăn kéo tủ cạnh cửa sổ phòng khách. Lúc anh đang mua đồ ăn sáng, có ghé vào chợ hoa, chim, cá cảnh, bể cá có kích thước bằng mặt của Trương Tiểu Du. Trong bể nước chứa 2-3 là rong biển, san hô và một vài tảng đá nhỏ đủ màu sắc. Hai con cá vàng đang bơi trong bể, lắc người bơi lội. Hai con cá nhỏ này không phải mua về làm thức ăn. Trương Tiểu Du không rõ hỏi anh có muốn nuôi không? Có, nuôi. Trần Phong Sinh gật đầu, từ trong túi áo gió lấy ra hai túi thức ăn cho cá. Hai con cá vàng này là một đực một cái. Trương Tiểu Du nhìn những ngón tay mảnh khảnh như ngọc của anh đang kẹp thức ăn cho cá xong rắc vào bể cá. Trông đặc biệt thích thú, không khỏi tự hỏi, sao anh nghĩ đến việc nuôi cá vàng? Trần Phong Sinh liếc cô một cái, nếu thú cưng ở nhà mang thai, chủ nhà cũng sẽ mang thai. Ai nói như vậy? Trương Tiểu Du sững sờ một hồi. Chưa từng nghe nói như vậy. Anh thấy nó trên mạng. Trần Phong Sinh đang cho cá ăn trả lời. Trên trán Trương Tiểu Du có 3 vạch đen. Có cơ sở khoa học nào không? Xin nhờ, anh là một bác sĩ đấy. Trương Tiểu Du cảm thấy mình bị ám ảnh bởi chuyện mang thai. Cô cảm thấy thực sự không sao. Cô cũng không lo lắng về việc khi nào đứa trẻ sẽ đến. Vì vậy thuận theo tự nhiên, có điều xem ra trong lòng anh muốn thăng chức thành một người bố. Tải app NLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Tiểu Du phớt lờ anh, vào bếp lấy đũa và bát cùng xíu mại trên tay. Miếng xíu mại cuối cùng trên đĩa đã được cô ăn hết. Hương thơm tươi mát vẫn còn lưu lại giữa môi và răng. Cháo cũng rất ngon, cô đã ăn hết một bát lớn. Khi đặt đũa xuống, Trần Phong Sinh phía đối diện cũng lau miệng bằng khăn giấy. Trương Tiểu Du quan tâm hỏi, có nhiều bệnh nhân trong bệnh viện tối qua không anh? Trần Phong Sinh trả lời, có một bệnh nhân trong ICU xuất hiện một số triệu chứng vào ban đêm. Trương Tiểu Du có chút đau lòng, nhất là khi nhìn thấy sự mệt mỏi giữa lông mày và trong ánh mắt anh. Vội vàng nói, vậy anh hẳn là chưa ngủ nhiều. Anh cũng mệt rồi, mau về phòng ngủ đi. Ừ, Trần Phong Sinh gật đầu. 5 phút sau, giường lớn trong phòng ngủ. Rèm cửa được kéo kín đến mức không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Tất cả quần áo trên người cô đều thiếu chút nữa bị lột sạch. Trong nháy mắt chỉ còn lại 2 mảnh cuối cùng. Trương Tiểu Du đỏ mặt than thở. Này, em kêu anh đi ngủ. Em không nói ngủ cùng anh. Đừng quên mục tiêu hiện tại của chúng ta. Trần Phong Sinh kéo cúc áo sơ mi. Mục tiêu của chúng ta. Trương Tiểu Du hỏi. Làm mẹ và làm chát. Trần Phong Sinh trả lời như lẽ tự nhiên. Trương Tiểu Du khóe miệng giật giật. Cách Trương.